hoàn toàn chính xác. Nếu như dành cho thời gian, tương lai, Viên gia, không người nào dám trêu chọc a. Có chiến thần cung làm hậu đài, chết một cái Viên Mộng Duyên tính cái gì? Có Viên Lăng tại, Viên gia liền có thể càng thêm huy hoàng. Đệ đệ có lỗi với ngươi. Viên Lăng cũng mở miệng, chỉ là hắn sẽ thống khổ sao? Không tồn tại, ngược lại là thoải mái. Viên Mộng Duyên chết mới tốt a. Viên Mộng Duyên chết rồi, mình tài năng trở thành Viên gia duy nhất thiếu chủ a. Cha, nữ nhi có lỗi với ngài. Một giây sau, muôn người chú ý dưới, Viên Mộng Duyên đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng cho Viên Uyên dập đầu. Toàn bộ Viên gia, duy nhất để nàng lưu luyến, duy nhất để nàng cảm thấy có lỗi với, chính là phụ thân rồi a. Những người khác mèo khóc con chuột, giả từ bi, nhưng phụ thân lại là thật tâm thật ý. Mộng Duyên, tại sao lại rơi xuống một bước này a? Viên Uyên làm sao cũng không khống chế nổi, khóc là huyết lệ. Trong đầu của hắn, từng màn từ Viên Mộng Duyên khi còn bé cho tới bây giờ đều tái hiện lên. Viên Uyên nhiều muốn nói một câu, cha bảo hộ ngươi, thế nhưng là hắn không thể nói. Hắn không chỉ có là Viên Mộng Duyên phụ thân, còn là Viên Lăng phụ thân, còn là Dương Hồng Ảnh phu quân, còn là toàn bộ người nhà họ Viên gia chủ. Viên Mộng Duyên đứng lên đến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng phía Viên gia đi ra ngoài. Cầm, xem ra, hôm nay là phải chết chiến. Viên Mộng Duyên cùng thần hồn thức hải bên trong cầm câu thông, nàng là muốn đi ra ngoài, không liên lụy Viên gia, nhưng cũng không đại biểu cho liền muốn thúc thủ chịu trói. Nàng còn có cầm, nếu như mượn dùng cầm lực lượng, còn là có còn sống khả năng. Cũng chỉ có thể như thế, chỉ là, coi như ta mượn ngươi lực lượng, ngươi có thể còn sống sót khả năng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, ngươi phải bỏ ra vô cùng lớn đại giới. Cầm thở dài, sớm biết có thể như vậy, hẳn là ban đầu liền ngăn cản Viên Mộng Duyên vì Tô Trần báo thù, mà không phải duy trì Viên Mộng Duyên vì Tô Trần báo thù, tính sai. Cùng lúc đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay nặng nề, lo lắng, thấp thỏm, cuối cùng là muốn tới này là ngừng. Mà Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng thì là khoái ý, đắc ý. Đến mức Viên gia từ trên xuống dưới kia hàng ngàn hàng vạn đệ tử thì là phức tạp. Bọn hắn đội lấy Viên Mộng Duyên, cái này đã từng để bọn hắn kiêu ngạo đại tiểu thư, đáy lòng bao nhiêu cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là câu nói kia, không có người muốn chết. Nếu như Viên Mộng Duyên một người chết, đổi lấy toàn bộ Viên gia bình an là đáng giá. Viên Uyên đỉnh chóp lấy nữ nhi thân ảnh, đột nhiên thở dài, cả người tựa như là già nua bảy phần. Toàn bộ Viên gia giờ phút này là yên tĩnh như chết. Đưa mắt nhìn, tất cả mọi người đang nhìn tiễn đưa Viên Mộng Duyên. Ai cũng biết, đây là Viên Mộng Duyên cuối cùng đoạn đường. Đây là nhân kiệt bảng trên đệ nhất thiên tài cuối cùng đoạn đường. Mấy hơi thở sau, mắt thấy Viên Mộng Duyên liền muốn biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, có người đến. Hơn nữa, không chỉ một. Bảng gia đại trưởng lão Bảng Tứ, nhị trưởng lão Bảng Cao, tam trưởng lão Bảng Kiêm, phùng gia đại trưởng lão Phùng Mục, tứ trưởng lão Phùng Thông, thương minh tông thái thượng trưởng lão Tô Võ Thế. Một chuyến sáu người, vậy mà xuất hiện. Sáu người này chính là lần này vây quanh tại Viên gia bên ngoài Bảng gia, Phùng gia, thương minh tông một đoàn người bên trong dẫn đầu. Mỗi một cái đều là chí cường giả, nhất là Bảng Tứ, Phùng Mục, Tô Võ Thế, tất cả đều là phá tự hàng cổ cảnh 8 tầng cảnh tà hữu tồn tại. Mà Viên gia gia chủ Viên Uyên cũng liền chỉ là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng. Hắn một người, nếu như bị Bảng Tứ, Phùng Mục, Tô Võ Thế ba người cuốn lấy, tuyệt đối là hắn thua. Bọn hắn 6 người làm sao đột nhiên xuất hiện? Không phải nói cho tới hôm nay buổi chiều mặt trời xuống núi thời điểm mới là sau cùng thời gian điểm sao? Rõ ràng mặt trời còn chưa xuống núi, mà theo Bảng Tứ chờ 6 người xuất hiện, rõ ràng Viên gia từ trên xuống dưới đều là một mảnh khẩn trương. Như Viên Đằng Lập, Viên Nhất Phong mấy vị trưởng lão, càng là hô hấp đều ngừng lại, nhìn chằm chằm Bàng Tứ đám người, là không che giấu được e ngại. Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng thì là hướng phía đằng sau thối lui. Ta Viên Mộng Duyên một người làm việc, một người làm. Viên Mộng Duyên thì là mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh, tràn ngập sát ý, tràn ngập kia thấu xương sát ý. Viên Uyên cũng là thoáng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bàng Tứ đám người, hét lên, làm sao? Đã đợi không kịp. Nguyên bản thời gian ước định đều muốn đổi ý sao? Nếu là như vậy, bản tông phụng bồi. Viên Uyên chi sát khí bừng bừng. Nghe được Viên Uyên lời này, lập tức, Viên Đằng đợi một tí nhân nhẫn không được. Viên Đằng lập vội vàng nói, Bàng đại trưởng lão, Phùng đại trưởng lão, Tô tiền bối. Chúng ta đã quyết định giao giá Viên Mộng Duyên. Hiện tại, các ngươi liền có thể giết Viên Mộng Duyên. Coi như cảm thấy giết không giận nổi, mang đi nàng, để nàng sống không bằng chết, cũng có thể. Chúng ta Viên gia đã làm ra lựa chọn, còn hy vọng Bàng đại trưởng lão, Phùng đại trưởng lão, Tô tiền bối các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Viên Mộng Duyên hiện tại đã cùng Viên gia không có quan hệ thế nào. Viên Nhất Phong ngưng tiếng nói, thanh âm bên trong ít nhiều có chút run rẩy. Theo Viên Đằng Lập cùng Viên Nhất Phong mở miệng, cái khác rất nhiều người nhà họ Viên cũng đều nóng nảy, rối rít nói, Viên Mộng Duyên đã cùng Viên gia không có quan hệ. Mộng Duyên, ngươi ngược lại là nói một câu a. Dương Hồng Ảnh càng là nóng nảy đối với Viên Mộng Duyên quát đến, hy vọng Viên Mộng Duyên tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nàng cũng không muốn nhìn thấy cho tới bây giờ một bước này, Viên Mộng Duyên còn liên lụy đến Viên gia. Bàng Tứ đám người, căn bản không có phản ứng Viên Đằng Lập, Viên Nhất Phong, Dương Hồng Ảnh đám người, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Viên Mộng Duyên, liền như vậy nhìn chằm chằm, mấy hơi thở sau, đột nhiên, đụng, thanh thúy, chỉnh tề âm thanh, không ai từng nghĩ tới, bọn hắn vậy mà quỳ, đúng, liền như vậy quỳ xuống. Mấy cái này tại Hắc Thần Sơn vực thậm chí toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội đều nổi danh lão quái vật, siêu cấp cường giả, lại. Vậy mà liền ngay trước Viên gia mặt tất cả mọi người, quỳ xuống. Một màn này, để Viên gia tất cả mọi người trực tiếp mộng. Bao quát Viên Mộng Duyên, Viên Uyên, Viên Đằng Lập, Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng đám người, đều trợn tròn mắt. Tựa như là linh hồn đều bị rút, tìm không thấy suy nghĩ của mình. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xuất hiện ảo giác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, bởi vì cái gì? Viên cô nương, phía trước hết thảy đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta xin lỗi. Ngài giết chết những cái kia người nhà họ Bàng, Thương Minh Tông, người Phùng gia, là bọn hắn đáng chết. Chúng ta cũng nên chết. Nếu như ngài cảm thấy không giận nổi, muốn đánh muốn giết, ngài tùy ý, chúng ta tuyệt đối không dám có bất kỳ phản kháng. Chỉ cầu Viên cô nương đại nhân có đại lượng, không muốn liên lụy đến Bàng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia. Tiếp theo, yên tĩnh như chết bên trong, Bàng Tứ ngưng tiếng nói, thanh âm bên trong rõ ràng là cực hạn kính sợ, hoảng sợ, sợ hãi, còn có cầu xin. Càng làm cho người ta đầu lưỡi đều muốn cắn mất chính là, Bàng Tứ đám người vừa nói, còn dập đầu, trùng điệp dập đầu, hận không thể đem đầu đều đập nát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Uyên tự lẩm bẩm, đều muốn sẽ không nói chuyện, đại bi đại hỉ, không ở ngoài tại đây. Là Lăng Nhi, nhất định là Lăng Nhi. Lăng Nhi đã gia nhập Chiến Thần Cung, bị Chiến Thần Cung trưởng lão thu làm đệ tử, tin tức nhất định là bị bọn hắn biết. Đúng lúc này, Dương Hồng Ảnh đột nhiên quát, sắc mặt đỏ lên, kích động hô. Lập tức, Viên gia tất cả mọi người sắc mặt hung hăng nhất biến. Sau đó, là cuồng hỉ, là kích động, cuồng hỉ, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Viên Lăng càng là ánh mắt dừng lại, hô hấp đều ngừng lại. Hắn nâng lên eo của mình, cả người khí chất, đều có một loại cao cao tại thượng. Hắn cực hạn khống chế thần thái của mình, nhất định đừng có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhất định phải chú ý thần sắc cùng tư thái. Chiến Thần Cung quả nhiên kinh khủng, có Chiến Thần Cung tại, về sau, ai dám trêu chọc chính mình? Ha ha ha ha, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc bởi vì chính mình, Viên Mộng Duyên vậy mà được cứu. Viên Mộng Duyên, ngươi thiếu ta một mạng. Là Lăng Nhi. Viên Uyên phía dưới ý thức nhìn về hướng Viên Lăng, là kiêu ngạo, là kinh hỉ, là kích động, là cảm kích. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Phu quân, ngài cần phải hảo hảo tạ ơn Lăng Nhi. Dương Hồng Ảnh đáy lòng cũng là có chút đáng tiếc. Con trai quá ưu tú cũng không tốt. Không cẩn thận cứu được Viên Mộng Duyên, thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Bất qua, đã chú định, như vậy, liền nhìn xem có thể hay không đạt được chỗ tốt gì. Thiếu chủ, Viên Đằng Lập, Viên Nhất Phong đám người, càng là trực tiếp quay đầu, cung kính mà kính úy nhìn chằm chằm Viên Lăng, trực tiếp ngay cả thiếu chủ hai chữ này đều gọi ra. Hai chữ này ý tứ chính là tán thành Viên Lăng vì đời tiếp theo gia chủ. Ân, Viên Lăng ừ một tiếng, có chút đạm mạc, có chút ngạo. Loại kia cực hạn thiên tài khí chất là bày ra tới, mặc dù đáy lòng đã sớm cuồng hỉ, khống chế không nổi cuồng hỉ. Ngược lại là Viên Mộng Duyên, hơi hơi nhíu mày, nàng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Viên Lăng hoàn toàn chính xác thiên phú cũng không tệ lắm, xem như đỉnh cấp yêu nghiệt. Gia nhập chiến thần cung cũng hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nhưng, cũng bởi vì Viên Lăng gia nhập chiến thần cung, sau đó Bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia liền sợ đến như vậy. Chiến thần cung mạnh hơn, cũng trời cao hoàng đế xa, khoảng cách Hắc Thần Sơn vực rất xa a. Hơn nữa, Viên Lăng thiên tài đi nữa, cũng chỉ là vừa mới gia nhập chiến thần cung không thể là vì một người mới đệ tử liền làm to chuyện đến uy hiếp Bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia. Hơn nữa, còn có một cái trọng yếu nhất điểm, Viên Lăng rõ ràng không có thông chi chiến thần cung. Thực chất bên trong, Viên Lăng càng muốn hơn chính là mình chết đi. Lại làm sao biết để chiến thần cung ra mặt, tới cứu mình. Viên cô nương, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài tùy ý. Đúng lúc này, Tô Võ Thế lại mở miệng, làm Thương Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đã mấy trăm vạn tuế, đã phi thường già. Hắn đầy đầu tái nhợt tóc. Hắn nhìn xem Viên Mộng Duyên, nghiêm túc nói, chỉ cầu Viên cô nương có thể cùng Tô công tử nói một tiếng, chúng ta Thương Minh Tông tuyệt đối không còn dám cùng Tô công tử trở thành địch. Vâng vâng vâng. Bảng tứ mấy người cũng đều tranh thủ thời gian gật đầu, Bảng gia cũng không dám đối địch với Tô công tử. Trước kia, Bảng gia cùng Tô công tử có chút hiểu lầm, cái này hiểu lầm nhất định có thể giải trừ. Chúng ta Bảng gia đối với Tô công tử là kính úy. Phùng gia cũng thế, Phùng Liễu đáng chết. Hắn tại Lôi Linh bên trong di tích, lại dám ra tay với Tô công tử, hắn đã sớm đáng chết. Coi như Viên cô nương ngài không giết Phùng Liễu, chúng ta Phùng gia cũng sẽ chính mình xử tử Phùng Liễu tên tiểu xúc sinh này. Phùng Mục cũng gấp tỏ thái độ, mà theo Bảng Tử, Tô Võ Thế, Phùng Mục ba người cầu xin đồng dạng tỏ thái độ. Bên trên một giây còn tại kích động, phấn chấn bên trong người nhà họ Viên, thoáng cái, lại là tĩnh mịch. Từng cái trong mắt đều muốn bay ra ngoài, kích động, phấn chấn thần sắc, cũng dừng lại. Viên Mộng Duyên lại là đôi mắt đẹp sáng rõ. Đột nhiên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, nước mắt đều tràn ra tới. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, không dám tin nói. Các ngươi là, nói là, Tô Trần, còn sống. Đương nhiên, Tô công tử làm sao có thể chết? Tô công tử là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả, làm sao có thể chết? Bảng tứ vội vàng nói, ngay tại phía trước, bọn hắn đạt được tin tức, đạt được Tô Trần tại Nhiếp Cô cùng Cửu Sảng trong hôn lễ hết thảy sự tình. Liên quan tới Tô Trần nghiền sát Nhiếp Cô, đánh bại Kiếm Vô Sinh dạng này ngập trời vĩ dấu vết, truyền bá tốc độ quá nhanh. Cái này cùng Tô Trần tại Yên Hư Cung bên trong nghiền sát Viêm Thiên Yếm, đánh bại Tiêu Tử Vũ không giống, kia là tại Yên Hư Cung, chỉ có Yên Hư Cung người ở đây, tại Lam Đỉnh Thiên yêu cầu dưới, không có người đem ngày đó sự tình truyền đi. Có thể Nhiếp Cô cùng Cửu Sảng đại hôn thời điểm, toàn bộ chiến cổ thiên, không biết có bao nhiêu cái thế lực người tu võ đều ở đây, tin tức truyền bá tốc độ có thể tưởng tượng được. Có lẽ, hiện tại, toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nổi, còn không biết Tô Trần nghiền sát Nhiếp Cô, đánh bại Kiếm Vô Sinh thần tích thế lực, cũng chỉ có Viên gia.

tại muôn người chú ý dưới. Kia kiếm hoàng cung tứ trưởng lão lại chỉ là quét Viên Lăng liếc mắt, sau đó chưa hề nói cái gì, ngược lại quay đầu, ánh mắt hướng phía Viên Mộng Duyên nhìn lại, vậy mà cung kính cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, làm sao đến mức này? Đám người nghe được rõ ràng, đường đường kiếm hoàng cung tứ trưởng lão, lại vậy mà xưng hô Viên Mộng Duyên vì ngài. Ngài cái chữ này, là cung kính dùng từ A. Đường đường kiếm hoàng cung tứ trưởng lão lại, vậy mà đối với một cái vãn bối, còn là thực lực kém xa tít tắp vãn bối của hắn dùng ngài, cái chữ này. Trong chốc lát, bao quát chính Viên Mộng Duyên, đều thất thần. Viên Uyên, Viên Nhất Phong chờ người nhà họ Viên, càng là triệt để ngạt thở. Viên Lăng cùng Dương Hồng Ảnh trên mặt kích động, kiêu ngạo vân vân thần sắc, càng là thoáng cái dừng lại. Tiếp theo, Viên Mộng Duyên gật đầu, sắc mặt có một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng không biết chính mình có tính hay không Tô Trần Hồng Nhan chi kỷ, nhưng nàng biết, nàng yêu Tô Trần, tại Lôi Linh trong di tích, liền yêu hắn. Coi như cho là hắn đã chết tại Lôi Linh trong di tích về sau, cái này một, hai năm đến, nàng vẫn không có quên. Nàng chính là Tô Trần Hồng Nhan chi kỷ, chí ít, nàng cho rằng như vậy. Viên cô nương, Viên Lăng trong khoảng thời gian này khả năng đối với ngài có chỗ bất kính. Kia kiếm hoàng cung tứ trưởng lão tiếp tục nói, ta đích xác từng thu hắn làm đệ tử. Nhưng, không ngờ tới hắn dám đối với viên cô nương bất kính, là lão phu sai. Lão phu xin lỗi, từ hôm nay trở đi, Viên Lăng cũng không phải là lão phu đệ tử, cũng không phải kiếm hoàng cung đệ tử. Cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Cái này sao có thể? Đại điện bên ngoài, yên tĩnh như chết. Quan hệ thầy trò, tại tu võ thế giới bên trong, là phi thường vô cùng trịnh trọng, thậm chí, không thể so với phụ tử, giữa phu thê quan hệ nhẹ. Bởi vậy, cơ hồ không có người sẽ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, cũng không người nào dám phản bội quan hệ thầy trò. Đường đường kiếm hoàng cung tứ trưởng lão, vậy mà liền bởi vì Viên Lăng có nhằm vào qua Viên Mộng Duyên, có đối với Viên Mộng Duyên bất kính, liền đoạn tuyệt cùng với Viên Lăng quan hệ thầy trò. Cái này, đây cũng quá dọa người đi. Phải biết, tin tức truyền đi, đối với vị này tứ trưởng lão là một cái đả kích, đối với kiếm hoàng cung cũng là một cái đả kích a. Làm sao đến mức này a? Vị này tứ trưởng lão thậm chí kiếm hoàng cung liền như vậy sợ hãi Tô Trần sao? Ngay cả bàng tứ, phùng mục bọn người sợ ngây người. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ, bọn hắn đối với Tô Trần kính sợ, còn là thiếu chút. Tựa hồ, vẫn là không có chân chính cảm nhận được Tô Trần kinh khủng. Không, sư tôn, không, ngài không thể dạng này. Sư tôn, ngài là kiếm hoàng cung tứ trưởng lão a, ngài vì cái gì nhát như chuột? Viên Lăng gào thét, như bị điên, sắc mặt trắng bệch, dữ tợn, hoàn toàn không tiếp thụ được. Hắn nhất nhất nhất kiêu ngạo, chính là trở thành kiếm hoàng cung đệ tử, chính là thành kiếm hoàng cung tứ trưởng lão đệ tử, đều là bởi vì Tô Trần, mà Tô Trần thậm chí đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ có một danh tự là có thể đem tất cả mọi người sợ đến như vậy. Bằng cái gì? Viên Lăng, có ít người nhất định là ngươi không thể đắc tội. Tứ trưởng lão thở dài, nếu như ngươi muốn sống sót, suy nghĩ thật kỹ, sao có thể lấy được Tô công tử tha thứ đi? Ngươi ta ở giữa có một đoạn ngắn ngủi sư đồ tình duyên, cho nên lão phu cho ngươi một cái nhắc nhở. Tô công tử thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như hắn muốn, một chiêu liền có thể miểu sát ta kiếm hoàng cung tông chủ. Nói xong, tứ trưởng lão biến mất, chỉ để lại một mảnh kinh ngạc đến ngây người con ngươi. Nếu như nói, Tô Trần có thể đánh bại kiếm vô sinh không đủ rung động lời nói, như vậy, kiếm hoàng cung tứ trưởng lão câu này, nếu như Tô công tử muốn, một chiêu có thể miểu sát kiếm hoàng cung tông chủ, lại phu nhân quá rung động. Bởi vì, tại linh cơ bài bên trên bảng danh sách, kiếm hoàng cung tông chủ vừa lúc chính là xếp hạng thứ nhất vị nào. Nói một cách khác, kiếm hoàng cung tông chủ chính là chiến cổ thiên 99% trở lên người tu võ trong lòng chiến cổ thiên đệ nhất nhân. Tô Trần có thể một chiêu miểu sát. Còn có so đây càng rung động tin tức sao? Quỳ xuống. Còn không quỳ xuống. Đều mẹ hắn quỳ xuống cho ta a. Yên tĩnh như chết về sau, Viên Uyên một trong âm thanh gào thét, thất thố, triệt để thất thố. Sau một khắc, toàn bộ Viên gia, tất cả mọi người quỳ xuống, bao quát Dương Hồng Ảnh. Ngoại trừ Viên Uyên bên ngoài, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả người nhà họ Viên đều tại nhằm vào Viên Mộng Duyên a. Ai không sợ? Viên Mộng Duyên thì là thần sắc có chút phức tạp, Tô Trần, ngươi đã triệt để bay lên sao? Có thể ta, ngươi không phải nói, coi như Tô Trần còn sống, về sau, hắn cũng không phải cùng ta một cái thế giới sao? Viên Mộng Duyên hỏi. Cầm hoàn toàn không biết nói cái gì, tốt a, nàng thừa nhận, nàng bị đánh mặt, hơn nữa, bị Tô Trần đánh mặt nhiều lần, nàng cũng là có chút buồn bực, tựa hồ, chính mình thật lầm. Ta đích xác cùng hắn không phải một cái thế giới, là ta căn bản không có tư cách tiến vào thế giới của hắn a. Viên Mộng Duyên cười khổ nói, nha đầu, đừng như vậy, tương lai của ngươi là không cực hạn, tin tưởng mình. Cầm an ủi, nhưng, trong thanh âm, có chút xấu hổ, hơn nữa, tiểu tử kia, không phải còn chưa có xuất hiện sao, đến cùng thực lực gì, còn không xác định đây. Cầm, ngươi còn phản đối ta cùng với hắn một chỗ sao? Cái kia, Cầm trực tiếp trầm mặc, lúc đầu, nàng là phi thường vô cùng phản đối. Nhưng bây giờ, tựa hồ, nàng thật là coi thường Tô Trần. Tựa hồ, Tô Trần cũng là có cơ hội phi thăng đại thiên thế giới. A, 26 tuổi, liền vô địch tại chiến cổ thiên. Phần này thiên phú, chính là nàng cũng động dung. Đạt ở khởi nguyên thời đại, cũng là số 1 số 2. Hơn nữa, Viên Mộng Duyên hoàn toàn chính xác trong lòng có Tô Trần. Cái này một hai năm đến, Viên Mộng Duyên có bao nhiêu lần mơ tới Tô Trần, có bao nhiêu lần tưởng niệm Tô Trần, nàng rõ ràng nhất. Thậm chí, nếu như không phải dùng vì Tô Trần báo thù, khích lệ Viên Mộng Duyên, khả năng Viên Mộng Duyên đều đã bởi vì Tô Trần đã chết mà suy sụp tinh thần. Đã Tô Trần tại Viên Mộng Duyên trong lòng chiếm hữu vị trí trọng yếu như thế, nếu như nàng lại phản đối, không phải chuyện tốt, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Chấp nhận, nhưng, đáy lòng còn là hiếu kỳ, tiểu tử kia, đến cùng thực lực gì đâu, đúng lúc này, tới, Cầm đột nhiên nói, hắn tới, Tô Trần, Viên Mộng Duyên thoáng cái kích động, sắc mặt đều đỏ lên, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là, Cầm lẩm bẩm một câu, cảnh giới này, vô địch tại chiến cổ thiên, nàng làm sao không tin đâu. Thật sự là nhịn không được tò mò. Cầm hít sâu một hơi. Đột ngột phân ra một tia thần hồn. Hướng phía Tô Trần tìm kiếm. Nàng là liều mạng. Cũng là thực sự hiếu kỳ. Sau một khắc. Cầm bỗng nhiên kinh hãi. Thần hồn của nàng chui vào Tô Trần trong thân thể. Lại. Vậy mà không có cái gì dò xét đến. Ngược lại. Bị nhốt rồi. Bị giam cầm. Hoàn toàn chính xác bị giam cầm. Tô Trần không sợ nhất chính là thần hồn dò xét chính mình hoặc là nghĩ muốn đoạt xá loại hình, bởi vì hắn không có thần hồn thức hải. Những cái kia ngoại lai thần hồn, chỉ cần đi vào trong thân thể của mình, chính là tiến vào thần phủ bên trong, tiến vào thần phủ, trừ phi có hắn cho phép, bằng không mà nói, làm sao đều chạy không thoát. Mà càng để Cầm dọa đến nghĩ muốn khóc là, nàng bị nhốt địa phương bên trong. Nàng chỉ ít ngửi được ba cố để nàng cảm nhận được đến cực điểm khí tức nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1325, nha đầu ngốc cổ thứ nhất tự nhiên là đến từ phệ hồn thú. Đây là thần hồn thể thiên địch. Cổ thứ hai là cửu u, mà không phải lão long. Cửu u càng để Cầm cảm nhận được kinh sợ, một loại phát từ trong xương tủy kinh sợ. Thứ ba là hỗn độn khí lưu. Cầm đơn giản có loại hủy tam quan cảm giác. Lúc nào, so với nàng còn kinh khủng hơn tồn tại, như rau cải trắng đồng dạng rồi. Ba cỗ mạnh mẽ hơn nàng khí tức a. Đã theo Mộng Duyên, liền hảo hảo đi theo bên người nàng. Hôm nay liền thả ngươi. Lần sau, không nên tùy tiện dò xét người khác. Đúng lúc này, cầm trong lỗ tai, truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, là Tô Trần. Đón lấy, kia vây khốn cầm địa phương, thoáng cái thu liễm giam cầm. Cầm kia một tia thần hồn, lúc này mới chạy trốn đồng dạng rời đi Tô Trần thần phủ. Mộng Duyên, lấy, về sau ngươi cùng tiểu tử kia, không, là Tô công tử sự tình, ta mặc kệ, ngươi, ngươi hảo hảo. Cầm run run rẩy rẩy nói, nàng cuối cùng là biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng, còn không nhìn chúng Tô Trần, nàng đơn giản não rút. Ánh mắt của mình, thật đúng là không bằng Mộng Duyên nha đầu này a. Cầm, ngươi, viên Mộng Duyên đại hỉ, cầm đối nàng trợ giúp quá lớn, hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, cầm là một lòng một ý, cho nên, nàng coi cầm là làm thân nhân, nếu như cầm vẫn luôn phản đối Tô Trần, như vậy, nàng kẹp ở giữa, cũng sẽ rất khó chịu, không nghĩ tới. Tô Trần xuất hiện, đi theo sau lưng Tô Trần viên gia tam trưởng lão viên hành ba người cũng xuất hiện. Ba người bọn họ vô cùng cung kính cùng sau lưng Tô Trần, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Nha đầu ngốc, Tô Trần sau khi xuất hiện, tựa hồ, căn bản không có trông thấy ở đây những người khác. Ánh mắt bên trong, chỉ có viên Mộng Duyên, nhìn thấy viên Mộng Duyên có chút tiểu tụy, hắn là hữu tâm đau. Nha đầu này, Tô Trần có chút áy náy. Trên thực tế, tại Lôi Linh di tích thời điểm, viên Mộng Duyên liền thích hắn. Hắn cũng biết, chỉ là, lúc ấy, hắn chướng mắt viên Mộng Duyên, luôn cảm thấy viên Mộng Duyên tam quan cùng mình không hợp. Về sau, từ Lôi Linh di tích lúc đi ra, hắn thậm chí quên đi có viên Mộng Duyên một người như vậy. Thẳng đến về sau nghe nói, vì mình đối kháng toàn thế giới sao, viên Mộng Duyên cũng không biết rõ hắn Tô Trần còn sống. Loại tình huống này, vẫn như cũ vì báo thù cho hắn, mà liều lĩnh giết Phùng Liễu. Bằng gia trưởng lão, phần tình nghĩa này, Tô Trần thật cảm động, hắn cũng không phải ý chí sắt đá. Một người đối kháng bằng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia, đây là như thế nào dũng khí, là như thế nào không để ý sinh tử. Tô Trần, viên Mộng Duyên quật cường cắn môi, chính mình mới không ngốc đây. Thật xin lỗi, Tô Trần đi lên trước. Ôm nàng, đây là cho nàng hứa hẹn. Trong chốc lát, viên Mộng Duyên nước mắt rơi như mưa. Nàng chính là đối với Tô Trần tâm động. Có thể Tô Trần tại Lôi Linh di tích lần một lần hai cự tuyệt nàng, đối nàng lạnh lùng, nàng sợ hãi. Sợ hãi giờ phút này, Tô Trần khởi tử hoàn sinh, lại xuất hiện trước mặt mình, kia là cự tuyệt nàng. Bị Tô Trần ôm vào trong ngực, thật là ấm áp, thật thật là ấm áp. Có người khi dễ ngươi sao? Tô Trần ôm lấy viên Mộng Duyên, ánh mắt thì là quét người nhà họ viên còn có bằng tứ, phùng mục đám người. Không có. Viên Mộng Duyên do dự một chút, sau đó, lắc đầu. Viên gia đối nàng, hoàn toàn chính xác làm lòng người rét lạnh. Nhưng, xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, quên đi. Nghĩ đến, mặc kệ là Dương Hồng Ảnh, còn là viên Lăng, đã sợ đến mất hồn. Không dám có cái gì tâm tư khác. Đến mức bàng tứ, phùng mục đám người, cuối cùng vẫn quỳ gối trước mặt. Viên Mộng Duyên cũng liền không truy cứu những thứ kia. Chỉ cần Tô Trần còn sống, cái gì cũng tốt. Nghe nói, các ngươi bao vây viên gia, buộc viên gia giao ra Mộng Duyên, muốn tìm Mộng Duyên báo thù, muốn Mộng Duyên chết. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt viên Uyên, viên Nhất Phong, Dương Hồng Ảnh đám người, chưa hề nói cái gì. Ánh mắt rơi vào bàng tứ, phùng mục bọn người trên thân. Tô công tử, chúng ta đáng chết. Bàng tứ mấy người, thoáng cái dọa đến hồn đều muốn mất đi. Dập đầu, dập đầu, dập đầu, trùng điệp dập đầu. Lúc đầu, bàng gia, phùng gia, Thương Minh Tông liền cùng Tô Trần có thù. Lại tới bức bách viên gia giao giá viên Mộng Duyên, cừu hận này lớn. Đã phùng liễu bọn hắn cũng đã chết, coi như xong. Mạng của các ngươi, tạm thời lưu lại đi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trở về, nói cho các ngươi biết gia chủ, giúp ta làm một chuyện. Tô Trần thản nhiên nói, hiện tại, hắn đã vô địch tại chiến cổ thiên. Nói thật, ngược lại là không có những cái kia đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Thật sự là không cần thiết, nhất là bàng gia, phùng gia, Thương Minh Tông khả năng hồn đều dọa không có, căn bản không có khả năng có đảm lượng trả thù, oán hận vân vân. Hơn nữa, chân chính trêu chọc đến chính mình Bàng gia trưởng lão, Phùng Liễu, Tô Hằng ba người đều đã chết rồi. Độ cao không đồng dạng, làm Tô Trần còn không có vô địch tại chiến cổ thiên thời điểm, hắn sẽ hung ác. Đấu hung ác, điên cuồng, hắn muốn người khác sợ chính mình, không dám trêu chọc chính mình. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không giống tâm thái. Mặt khác, Bàng Tứ đám người ngược lại là rất hiểu chuyện, nhận được tin tức, liền tranh thủ thời gian cho Mộng Duyên quỳ xuống, xin lỗi vân vân. Phạm là mấy người kia động tác chậm một chút hoặc là có tâm tư khác, giờ phút này, Tô Trần tuyệt đối là lựa chọn một cái ý niệm trong đầu, xóa bỏ. Đương nhiên, Tô Trần cũng đang nghĩ, Bàng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia, dù sao cũng là cấp một thế lực, hiện tại, hoàn toàn thần phục đồng dạng, đối với mình tới nói, là có chút tác dụng. Tô công tử mời nói, đừng nói một kiện, chính là 100 kiện, đều có thể. Bàng Tứ mấy người kích động nói, lúc đầu, bọn hắn cho là mình đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Nhai học viện, Linh Nhai Tông, đã từng tại ta có ân. Tô Trần thản nhiên nói, mới vừa tới đến Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên thời điểm, Thanh Nhai học viện cùng Linh Nhai Tông cùng mình có nguồn gốc. Hắn ghi ở trong lòng, Tô công tử yên tâm. Bàng gia trưởng lão đám người thoáng cái liền hiểu, bọn hắn đã hạ quyết tâm, trở lại mỗi cái gia tộc, nhất định phải cùng tông chủ và tộc trưởng nói, liều lĩnh đối với Thanh Nhai học viện cùng Linh Nhai Tông lấy lòng, công pháp gì, võ kỹ, tu võ tài nguyên, nhất định phải đại lượng đưa tặng, nhất định phải để Tô công tử hài lòng. Đi thôi. Tô Trần gật đầu, khoát tay áo. Bàng Tứ, Phùng Mục đám người lúc này mới trùng điệp lại đập mấy cái đầu, sau đó run run rẩy rẩy rời đi. Tô công tử, ngài mời. Viên Uyên đi lên trước, cung kính nói, đáy lòng là cao hứng, nữ nhi ánh mắt thật tốt a. Viên thúc thúc khách khí. Tô Trần cũng không có khinh thường, đối với Viên Uyên vẫn còn có chút tôn kính. Từ Viên Hành nơi nào, hắn biết được một chút liên quan tới Viên gia sự tình. Viên Uyên đối với Viên Mộng Duyên hay là vô cùng yêu thương duy trì. Thậm chí, không phải Viên Uyên tồn tại, Viên Mộng Duyên sớm tại phía trước liền đã chết tại Bàng gia, Thương Minh Tông, người Phùng gia trong tay. Viên Uyên đỉnh chóp ở nội nội ngoại ngoại rất nhiều áp lực. Viên Uyên người phụ thân này là phi thường hợp cách. Trên thực tế, cũng chính bởi vì Viên Uyên người phụ thân này làm phi thường hợp cách, Tô Trần, hắn mới tận lực không để ý đến người nhà họ Viên đối với Viên Mộng Duyên lạnh lùng vân vân. Bằng không mà nói, như Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng đám người chắc là phải bị hắn giáo huấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, cướp danh tiếng, được. Viên Uyên có chút kích động, Tô Trần vậy mà xưng hô hắn là Viên Thúc Thúc, để hắn có chút cảm động cùng không tưởng được. Dù sao, hiện tại Tô Trần là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả a. Ngay cả Kiếm Hoàng cung đều sợ hắn cùng cái dạng gì đồng dạng. Hắn cái này Viên gia gia chủ tại Tô Trần trước mặt, trên thực tế chính là sâu kiến mà thôi. Tô Trần còn xưng hô Viên Thúc Thúc, điều này nói rõ, tại Tô Trần trong lòng, nữ nhi rất trọng yếu, cái này đủ. Viên Thúc Thúc, đa tạ ngài trong khoảng thời gian này đối với Mộng Duyên duy trì. Tô Trần lại nói, hắn là nữ nhi của ta. Viên Uyên thân thể khẽ giật mình, nghiêm túc nói, tiếp theo, lại có chút áy náy mà nói, trên thực tế, đến cuối cùng, ta từ bỏ nàng. Viên Thúc Thúc đã kiên trì tới cuối cùng. Tô Trần cười nói, Viên Uyên đã làm đến tốt nhất rồi, cuối cùng từ bỏ Viên Mộng Duyên, cũng là bị buộc đến rồi cực hạn điểm, cũng không thể làm cho cả Viên gia mấy vạn người làm Viên Mộng Duyên một người chôn cùng a. Hắn đã hiểu Viên Uyên số một sau lựa chọn. Tạ ơn. Viên Uyên nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn lo lắng Tô Trần sẽ trách cứ hắn cuối cùng đối với Viên Mộng Duyên từ bỏ. Viên Thúc Thúc, gần nhất một chút thời gian, tiểu tử liền ở tại Viên gia, quấy rầy Viên Thúc Thúc. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, từ khi phi thăng Thái Sơ Đại Lục, một đường đều đang tu luyện, sinh sinh tử tử, kỳ ngộ, dương chiến đấu, trong đuổi giết vượt qua, rất mệt mỏi. Người luôn luôn muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vừa làm nghỉ ngơi, đối với tu luyện cũng là có chỗ tốt. Mặt khác, liên tiếp cùng Tiêu Tử Vũ, Kiếm Vô Sinh đám người chiến đấu, hắn bao nhiêu có một chút thu hoạch cùng cảm ngộ, cũng cần chỉnh lý thu hoạch của mình. Vừa vặn chờ ở Viên gia, một bên nghỉ ngơi, một bên bồi tiếp Mộng Duyên. Tốt, Viên Uyên đại hỉ, Tô Trần chờ ở Viên gia, đây là đại hảo sự. Có thể nghĩ, một khi chiến cổ thiên cái khác thế lực biết Tô Trần chờ ở Viên gia, sẽ mang đến như thế nào chỗ tốt. Dù sao, hiện tại Tô Trần chính là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả A. Hắn nguyện ý chờ ở Viên gia, vậy đã nói rõ Viên gia hậu trường là Tô Trần. Về sau, ai dám trêu chọc Viên gia? Tô Trần, ta...